Bạn đang nghe truyện Khi Quân Vi Hoàng tại website audiosac.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 46-60. Ngươi là ai? Ngươi biết mẫu thân của ta sao? Đào Hoa khó khăn nói ra tiếng nhưng nam nhân trước mặt vẫn bụng miệng nàng, ý bảo nàng không cần nói gì cả. Khóe mắt và đuôi lông mày của hắn có vài phần giống nhau, lúc hơi nheo lại một tia tâm tình cũng khó nắm bắt, không bằng hỏi một chút. Ngươi là ai? Dễ dàng nhìn thấu thuật dịch dung của ta, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ. Dịch dung thuật, Đào Hoa thò tay dụi mắt, tỉ mỉ nhìn mặt hắn. Nàng chắc chắn hắn và Tần Nghiêu Huyền chỉ là bộ dạng có mấy phần giống nhau, vừa rồi ở xa nàng không thấy rõ. Giờ mặt đối mặt sao nàng có thể nhìn lầm? Nàng nâng tay lên, chạm vào mặt hắn, dò xét xuống cổ, để tránh bỏ sót còn cố ý sờ phần gáy. Kỳ lạ, không có mặt nạ da người nha. Chỉ là thân thể của hắn sờ lên đặc biệt lạnh, hoàn toàn không giống như người sống. Nàng đột nhiên động thủ, nam nhân vậy mà không nhúc nhích, người lại không đổi sắc mặt buông tay ra hỏi, ngươi không sợ ta? Không sợ, tuy rằng sức lực ta yếu, nhưng có thể bóp cổ ngươi đến chóng mặt đó. Thị vệ lại cách không xa, ngươi dám động thủ với hoàng hậu sao? Đào Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tự tin, gương mặt nhỏ nhắn còn lộ ra một cổ kiêu ngạo. Nam nhân giống như nở nụ cười. Ngươi không sợ trẫm xem ngươi là thích khách giết ngay tại chỗ, ngươi không phải Tần Nghiêu Huyền. Đào Hoa chán ghét nhíu mày, thu tay lại, chớ học ngữ khí của hắn nói chuyện với ta. Tuy rằng người này nhìn qua không giống người nhúng khói bụi nhân gian, lại có được khí chất duy ngã độc tôn, một của Tần Nghiêu Huyền. Đào Hoa cực kỳ chướng mắt, bệ hạ ở đâu? Một duy ngã độc tôn, tự cho mình là đáng tôn quý. Nam nhân không trả lời, khóe mắt quét ra sau nhìn thoáng qua. Còn chưa chính thức sắc phong ngươi đã như vậy, ngươi thực sự cho rằng ngươi là hoàng hậu rồi hả? Vẫn ở chỗ ngọc mỹ nhân kia, nội tâm Đào Hoa có chút cổ quái, nhưng lại không muốn lộ ra, chỉ có thể lẩm bẩm câu nói của Hạ Chu, nàng là hoàng hậu so với người khác không giống nhau, hoàng thượng ân sủng phi tử khác là chuyện đương nhiên, bản thân nàng là chủ mẫu dĩ nhiên phải học được chuyện hiểu rõ thánh ý, có muốn ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng không? Nam nhân phát hiện trên mặt Đào Hoa lóe lên cô đơn, ngữ khí có chút mỉa mai, thế nào, hoàng hậu nương nương, thôi, ta muốn hồi cung, chuyện tối nay, ngươi không nói, ta sẽ đích thân hỏi bệ hạ rõ ràng. Lúc này Đào Hoa tâm phiền ý loạn, lập tức muốn rời đi, nhưng vừa mới bước một bước, dưới thân nhói lên cảm giác khó chịu, cùng với tâm trạng lúc này nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đào Hoa bất động, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Tần Nghiêu Huyền còn nói yêu nàng thương nàng, muốn nàng sớm mang thai hài tử mà làm hết các biện pháp, hại nàng phải nhét dị vật vào hoa huy tê, không thể nói chuyện khó xử này cho ai. Tần Nghiêu Huyền đây là cố ý chơi nàng hoặc chính là quên rồi. Cả hai tình huống này đều làm nàng thương tâm, hắn nhất định là vẫn còn ở chỗ ngọc mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc kia, không biết nàng khó chịu thế nào. Đáng giận, Đào Hoa nghĩ vậy, đột nhiên cam chịu bước về phía trước. Nếu như Tần Nghiêu Huyền đã quên, bản thân nàng sao cần phải cẩn thận từng ly từng tí chứa côn ngọc, giờ nàng phải trở về Kim Ti Uyển, lập tức rút côn ngọc ra ném vụn, sau đó tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, tắm bồn tắm hoa hồng, kêu tỳ nữ hầu hạ bóp eo, bóp chân, xoa cao dưỡng trắng, kêu phòng bếp làm mấy món ăn ngon ăn no sau đó nàng sẽ ngủ một giấc, ngày mai Tần Nghiêu Huyền nhớ ra muốn phạt cũng được. Ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng trong nội viện, Đào Hoa cười khổ một tiếng, a. Nói không chừng ngày mai hắn cũng không nhớ ra đâu, sợ rằng mỹ nhân bên cạnh như thế, căn bản không nhớ nổi chuyện này, đi đâu thế? Thấy Đào Hoa bước ba bước lại quay đầu, nam nhân nhìn chằm chằm vào thân ảnh nho nhỏ của nàng, tới đây tìm bệ hạ, lại không muốn gặp nữa sao? Tiếp tục nhiều chuyện ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Đào Hoa tức giận gọi Lục Thiên Hành, người chỗ tối cả kinh, lập tức xuất hiện trước mặt nàng, đang muốn rút kiếm thì chui kiếm lại bị Đào Hoa nắm chặt. Nam nhân lập tức bày ra bộ dạng bản thân trong sạch, vô hại, ngươi đi theo ta gặp hoàng thượng. Hắn từng bước hướng tẩm cung của Tần Nghiêu Huyền, cũng không quay đầu lại nhìn thử xem Đào Hoa có đuổi kịp hay không. Đào Hoa buông tay, phân phó Lục Thiên Hành, các ngươi quay về Kim Ti Uyển đi. Nương nương, Lục Thiên Hành còn muốn nói gì đó nhưng Đào Hoa đã chạy theo người nọ, hắn cũng đành phải nghe lệnh, nhắm mắt theo đuôi mà đi đến tẩm cung Tần Nghiêu Huyền, tối nay cũng không có nhiều cung nữ. Thái giám và người hầu ở ngoài cửa thấy nam tử trở về, lập tức nghênh đón mời hắn đi thay quần áo, hắn chỉ gật đầu, nhìn Đào Hoa nói, ngươi tới thư phòng chờ đi, thật giống như hắn chính là hoàng đế vậy. Đào Hoa trừng mắt nhìn hắn được cung nữ dung mạo thước tha vây quanh đưa vào nhà tắm, tuy rằng không biểu hiện ra nhưng rõ ràng hắn rất hưởng thụ. Đào Hoa có thể minh bạch câu nói, Tần Nhiêu Huyền tâm ý khó bắt, hôm nay có thể sủng người này, ngày mai sủng người kia, trách không được Tần mỹ nhân. Phi Tần dùng hết tâm tư lấy lòng Tần Nhiêu Huyền, ở kiếp trước nhìn nàng bị ngược đãi như vậy còn ganh tị. Đợi đã, Đào Hoa đi vào thư phòng không tính là lớn trong tẩm cung, trong lòng ngày càng lạnh lẽo. Nam nhân này vậy mà giả trang Tần Nhiêu Huyền, ra vào hậu cung đương nhiên không phải là gần gũi với cung nữ, là ân ái với phi tử sao? Tần Nhiêu Huyền có hào phóng như vậy đâu. Kiếp trước tính tình Tần Nhiêu Huyền thô bạo vô cùng, duyệt qua không ít nữ nhân trong hậu cung. Nhưng Đào Hoa rất ngạc nhiên, Tần Nhiêu Huyền cực kỳ ít khi dùng roi với người khác. Trên giường càng không có nghe ai nói hắn muốn dùng dâm cụ đùa bẩn khi dễ mỹ nhân. Chỉ bằng một người, một cung THT, như thế nào mama lại dốc lòng dạy dỗ người ta đến hư hỏng như vậy? Giờ, nàng dường như đã hiểu, vì là hai người nên hành xử cũng khác nhau. Nghĩ đến chuyện hai người, Đào Hoa sợ đến phát khóc, nàng cũng là nữ nhân trong hậu cung của hắn, sẽ không có một ngày mà trên giường nàng xuất hiện hai nam nhân chứ. Nghe nói các phi tử khác đều bị bịt mắt, vì vậy dù là bị thay phiên hay dùng dược làm bủng rủng cũng không biết là bản thân rốt cuộc ở cùng ai. Nghe nói hắn cũng không lưu lại lâu chỗ người khác, cũng không qua đêm, vì vậy hai người này rốt cuộc đã làm gì. Cơ hồ tê liệt ngã xuống ghế tại thư phòng, hô hấp của Đào Hoa ngày càng dồn dập. A, đây là cái gì? Một bản thủ dụ trên bàn đã thu hút sự chú ý của Đào Hoa, là Tần Nhiêu Huyền tự tay viết, nét bút mạnh mẽ có lực, đặc biệt đẹp mắt, nhưng nội dung lại làm người ta sợ hãi. Hoàng tử, công chúa đại diện tổng cộng 27 người, do thái tử cầm đầu, trên đường đi đều chém đầu hậu táng, ba đời hoàng thân đại diện lập tức chém đầu tại chỗ, tránh sau này có người tự xưng cùng hoàng thất chính tông có quan hệ. Cái này, sắc mặt Đào Hoa trắng bệch, nhìn ngọc ấn đỏ chói mắt trên thủ dụ. Kiếp trước cũng như vậy sao? Tần Nhiêu Huyền muốn đuổi cùng giết tận hoàng tộc đại diễn sao? Ở kiếp trước tới lúc chết Đào Hoa mới biết, nàng không phải là do phụ hoàng thân sinh, đại diễn cũng không phải quê hương nàng, nàng bị đưa cho ngạo quốc làm con tin. Bất luận nàng bị Tần Nhiêu Huyền chà đạp thế nào họ đều không đau lòng, tuy rằng người nọ mặt lạnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng nhưng dù sao nàng cũng đã nhiều năm gọi phụ hoàng. Nhớ đến chuyện kiếp trước đã trải qua, nàng mang một khối bánh ngọt đi tìm hoàng huynh. Tại yến tiệc hoàng cung mới tìm thấy mọi người, dù hơi xa cách nhưng ai cũng gọi nàng là Đào muội muội, Đào tỷ tỷ. Trên thảo nguyên đại diễn không có quả đào, bọn họ thấy Đào Hoa bèn trêu chọc hỏi quả đào là vậy gì. Đào Hoa cũng bách không trả lời được, cho đến một ngày Lục Thiên Hành lén lấy trong túi quần ra một quả nhỏ có lông xù, Đào Hoa mới có thể trả lời. Dù là như thế nhưng nghĩ đến đầu bọn họ tàn khốc lăn trên mặt đất, Đào Hoa cũng rất sợ hãi. Gió đêm thổi qua bức màn trướng, ánh nến lập lòe, Đào Hoa lờ mờ nhìn thấy cánh cửa bên trái giá sách khẽ nhúc nhích. Đào Hoa thấy kỳ quái, phòng sách này còn có phòng ngầm, bởi vì nàng từng tới qua vài lần, mỗi lần đều bị Tần Nhiêu Huyền đè ở trên bàn, hoặc nằm trong ngực hắn nói chuyện lý thú. Đương nhiên nàng không biết ai ở bên trong thế, đẩy cánh cửa ra, bên trong vậy mà bật đèn. Đào Hoa nhỏ giọng hỏi, Hoa Nhi, tiếng mực nước rơi vỡ. Đào Hoa kinh ngạc nhìn ra phía sau tấm bình phòng, chỉ thấy bên cạnh tầng tầng lớp lớp giá sách là một cái bàn nhỏ chất đầy công văn thư từ. Tần Nhiêu Huyền mặc áo trong, không mặc áo choàng, thức ăn trên bàn nhìn qua đã sớm nguội lạnh. Nhiêu Huyền, vì sao chàng ở đây? Đào Hoa lập tức nhào vào lòng hắn, trên người hắn có chút lạnh, nhưng không lạnh băng giống da thịt người nọ. Hoa Nhi làm sao vậy? Thấy nàng chủ động chui vào ngực, nắm vạt áo hắn không buông, Tần Nhiêu Huyền hơi mỉm cười, thò tay vỗ đầu nàng, muốn trẫm rồi hả? Sao chàng ở đây, không phải nói đi sủng hạnh ngọc mỹ nhân sao? Đào Hoa vốn cho rằng khi mở miệng nàng sẽ nói chuyện cô ngọc dưới thân hoặc nói chuyện hắn đối đại đại diễn như thế, nhưng cuối cùng lại đem chuyện nàng ủy khuất muốn biết nhất ra hỏi. Hoa Nhi vừa mới đến chỗ ngọc mỹ nhân gặp nam nhân mặc y phục bệ hạ, rất giống chàng, ai cũng không nhận ra, hắn đưa ta tới đây, bảo ta tới thư phòng, khó trách Hoa Nhi đến đây. Tần Nhiêu Huyền không giải thích nhiều, hỏi lại, trẫm sủng hạnh mỹ nhân gì kia bao giờ? Thò tay nâng đầu nhỏ của nàng lên, khóe mắt nàng đều là nước mắt, ủy khuất lạnh lẽo. Tần Nhiêu Huyền chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, vốn định giấu giếm nàng đành nói thật, trẫm có Hoa Nhi đủ rồi, cho nàng ăn no còn chưa đủ, làm gì có sức đi sủng hạnh người khác. Nhưng mà, kiếp trước hắn có rất nhiều hoàng tử, công chúa. Đào Hoa mím môi, cúi đầu không nói gì. Ít ra bây giờ hắn chỉ có mình nàng, Đào Hoa nghĩ vậy, trong lòng lại có chút mừng thầm ngọt ngào. Còn nhưng nhị cái gì, chẳng lẽ tối nay Hoa Nhi thấy trẫm không đến, trong lòng cô đơn lạnh lẽo khó chịu sao? Thò tay luồn vào quần áo nàng, sờ miệng huyệt, tay Tần Nghiêu Huyền ngừng lại. Hắn nhìn người trong lòng nước mắt lã chả, thấy có lỗi nói, là trẫm sơ sót, bận đến lúc này, làm Hoa Nhi khó chịu, rút ra đi. Thấy tay hắn ở cửa huyệt khẽ vuốt, Đào Hoa cũng thấy thẹn, khẩn cầu nói, để ở bên trong rất khó chịu, cả ngày rồi, ăn không ngon ngủ cũng không được, nhanh lấy ra đi, rất trướng, sẽ hư mất đó. Được, nghe nàng, thả lỏng nào, đặt Đào Hoa trên gối, nắm éo nàng, Tần Nghiêu Huyền hôn nhẹ cổ nàng, hơi thở ấm áp phả lên da thịt chọc nàng nhột, ngón tay tại cửa huyệt khẽ di chuyển, hai mảnh hoa môi sưng đỏ bị tách ra, Đào Hoa vô thức khép chân, cố nén cảm giác muốn giãy giụa, thả lỏng một chút. Cắn chặt như vậy sẽ làm nàng bị thương đó. Đột nhiên bị hắn hôn môi, đầu lưỡi chui vào miệng có vị thuốc đắng của nàng, nhưng rất nhanh đã bị hắn hôn mút tới ướt át, trôi cả vị đắng. Tiếng hôn môi làm Đào Hoa đỏ mặt tới mang tai, hắn lại cố ý liếm láp nơi mẫn cảm sâu trong miệng nàng, giống như giao hoang bằng môi lưỡi, hai cánh môi kề nhau nhún mùi vị tình dục. A, ừ, thịt châu giữa hoa môi bị đè lại, Đào Hoa ưng một tiếng, Tần Nghiêu Huyền lại cố ý hôn sâu. Đầu lưỡi ra vào rất nhanh, tay cũng xoa nắng đè ép, khoái cảm mãnh liệt ùa tới, Đào Hoa run rẩy cảm giác nàng đã hòa thành vũng nước, dịch thủy ấm áp trong huyệt chảy xuống, ngón tay Tần Nghiêu Huyền tiến vào khống chế cao triều trong nháy mắt, khuôn ngọc bị nắm chặt, chậm rãi rút ra, mài qua miệng tử con non mềm, Đào Hoa đau đến nhíu mày, chịu đựng một chút, Tần Nghiêu Huyền hôn gương mặt nàng, dùng sức một chút, khuôn ngọc dính dịch thủy bị rút ra bên ngoài, rút ra rồi. Một côn ngọc ống ánh nước hiện ra trước mắt Đào Hoa, trên thân còn dính xuân thủy cùng tinh dịch, Đào Hoa mắt cỡ nhắm mắt không dám nhìn, từng giọt tinh dịch bị chặn trong người chảy ra từ lỗ nhỏ dưới hoa huy tê, Tần Nghiêu Huyền dường như còn chưa hài lòng, duỗi một ngón tay đâm vào quấy đảo, ra vào, Nghiêu Huyền, đau, trẫm biết rõ, lát nữa tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc sẽ hết đau, sau này chứa nhiều hơn, tử cung co rút thành thói quen, sẽ không đau quá nữa, sau này hắn vẫn muốn như vậy. Đào Hoa nhịn không được hỏi một câu có phải hắn muốn làm vậy cho đến khi nàng mang thai phải không? Tần Nghiêu Huyền nói là, vì sao hắn gấp gáp muốn có hài tử như vậy? Là bởi vì hắn muốn nàng là hoàng hậu rồi, sinh ra thái tử bồi dưỡng từ sớm mới tốt. Bị hắn ôm đến nhà tắm, Đào Hoa nhìn bóng người dưới nước mới 15 tuổi, non nớt, mềm mại đến mê người. Nóng lên sao? Thấy bộ dạng mờ mịt trong hơi nước của Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền múc nước lau gương mặt của nàng, thật ngốc nghếch. Bệ hạ, trong lúc hoảng hồn, Đào Hoa bị hắn ôm trong ngực, không dám nhắc bản thân không có khả năng mang thai, mở miệng nói, thủ dụ của chàng ở thư phòng, Hoa Nhi không cẩn thận đã nhìn thấy, ừ, lén nhìn gương mặt bình thản thâm sâu của hắn, thấy Tần Nghiêu Huyền cũng không có ý trách cứ nàng nhìn lén thánh chỉ, Đào Hoa to gan hỏi, chàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao, tin trẫm, như thế là vì muốn tốt cho Hoa Nhi, dù sao Đào Hoa cũng biết nên Tần Nghiêu Huyền không che giấu. Ôm chặt nàng hơn một chút, đừng sợ, trẫm sẽ không hại nàng. Nhưng, Đào Hoa không biết xin tha như thế nào, nàng rất rõ ràng không ai có thể làm Tần Nghiêu Huyền thay đổi thánh ý, nàng mà nói hắn sẽ không hài lòng, Hoa Nhi phải tin tưởng tưởng trẫm. Tần Nghiêu Huyền kéo sợi tóc vướng trên cổ nàng quấn vào ngón tay, lồng ngực dán vào lưng Đào Hoa, trẫm biết Hoa Nhi lưu luyến gia đình, lần đầu tiên đến ngạo quốc đã nháo nhào đòi về đại diễn, trong lòng nhung nhớ vô cùng, bằng không thì thế này đi. Chỉ cần phụ hoàng nàng nguyện đem ngọc ấn đại diễn giao cho nàng, trẫm sẽ phế bỏ kinh mạch hắn nhưng giữ lại tính mạng, cho hắn một tiểu viện an hưởng tuổi già. Nhưng hoàng huynh, Đào Hoa nha một tiếng, biết là nàng quá tham lam, Hoa Nhi ngốc, duy chỉ có hắn không thể lưu lại. Tần Nghiêu Huyền ghé tai nàng, ôn nhu dụ dỗ, hoàng thất đại diễn chỉ có thể lưu lại một mình nàng, như vậy đối với nàng mới có lợi. Đào Hoa còn muốn nói nữa nhưng Tần Nghiêu Huyền chợt cắn tai nàng, ước ác gọi nàng một tiếng bảo bối, đừng, cảm giác được côn THT phía sau dần lớn lên, chống lên khe mông nàng, Đào Hoa vùi đầu vào trong nước muốn cự tuyệt, phía dưới ta còn đau, không phải còn nơi này sao, Hoa Nhi không muốn trẫm sao, ngón tay hắn đâm vào cúc huyệt, một cổ run rẩy từ xương hông bò lên đại não của Đào Hoa, nàng không tự chủ cắn chặt môi dưới, đốt ngón tay hắn mở cúc huyệt ra, từ một ngón tay dần biến thành ba ngón, hợp với hơi ấm trong nhà tắm làm cho đường ruột nàng bị kích thích không ngừng co rút. A, thả lỏng, nơi nào của Hoa Nhi cũng dâm đãng như vậy,

nét mặt vẫn vui vẻ như trước. Bên cửa sổ một giọng nam truyền tới, Đào Hoa cả kinh, nhìn qua thấy nam nhân rất giống Tần Nghiêu Huyền như một cơn gió vô hình vô ảnh đi đến bên nàng. Hắn nhìn Đào Hoa, khinh thường lại thương cảm, ta đoán, ngươi đang nghĩ về thân thế của mình phải không? Làm sao ngươi biết? Đương nhiên ta biết, giả tâm của Tam Hoàng tử, Thương Thành binh biến, bọn phản tặc tụ tập lại với nhau, nguồn gốc bệnh dịch hạch và phương thuốc ở Hà Dương, thậm chí tiên đế chết như thế nào, ta cũng biết. Nghe hắn nói một tràng, Đào Hoa rung lên, ngẩn người, ngươi là quốc sư, tương truyền người này mưu hay chức giỏi, thường chỉ ở Cống Hưng Các hiếm khi ra ngoài nhưng trong nháy mắt cũng biết thiên hạ hưng thịnh hay suy tàn, giúp đỡ Tần Nghiêu Huyền đăng cơ, cuối cùng còn trợ giúp hắn thống nhất thiên hạ. An Dịch, trí nhớ của ngươi cũng không tệ. Nam nhân không đổi sắc mặt, ngồi bên giường Đào Hoa, thò tay vuốt xiềng xích nói, ngươi còn có thể vui mừng chứ, đừng dùng ngữ khí của bệ hạ. Đào Hoa ngồi bật dậy kéo cổ áo hắn, ngươi nói ngươi quen biết mẫu thân của ta, mẫu thân của ta rốt cuộc là ai, ngươi nhất định biết chút gì đúng không, mau nói cho ta biết. Nam nữ thụ thụ bất thân, nương nương, ngươi như vậy không làm được hoàng hậu đâu. Ngữ khí chế nhạo của hắn càng làm Đào Hoa thêm phẫn nộ, hắn vẫn tiếp tục giễu cợt nói, không phải nói muốn tự mình hỏi hoàng thượng sao, sao nào, với thân phận hoàng hậu nương nương ngay cả chuyện nhỏ đó cũng không làm được sao. Nam nhân này thật sự là quốc sư không nhún phong trần, tài năng tuyệt thế sao? Đào Hoa chỉ cảm thấy hắn dường như đang cố ý tới cười nhạo nàng. Ngươi chắc chắn muốn biết sao? Ngươi nói đi. Đào Hoa buông tay nhưng lồng ngực còn phập phồng tức giận. An Dịch cong khóe miệng, ngươi không biết vẫn tốt hơn. Ngươi, vậy tội gì hắn đột nhiên xuất hiện, còn xông vào đây? Đôi mắt Đào Hoa như có thể phun lửa, ngươi có nói hay không? Giờ chỉ cần ta hô ngươi vô lễ, ngươi nói xem bệ hạ có thể đối tốt với ngươi nữa không? Mắt thấy Đào Hoa muốn kéo quần áo, nam nhân vẫn mỉm cười. Quả nhiên khác nhau, ta đã nói đừng học cách nói chuyện của Tần Nghiêu Huyền. Có một số chuyện ngươi không biết mới là tốt nhất. Ngoan ngoãn ở đây làm hoàng hậu, ngày đêm có long tinh tắm tưới còn chưa đủ sao? An Dịch giống như chân thành khuyên bảo nói, hoàng hậu nương nương, đừng đùa giỡn với hoàng thượng. Đã bao nhiêu phi tử dùng cả đời mộng tưởng còn không được như ngươi. Ngươi chỉ cần nằm xuống mở chân ra là xong, vậy mà còn không biết điểm dừng sao? Những lời xấu xa từ miệng hắn tuôn ra cũng không hèn mọn bỉ ổi, ngược lại khiến Đào Hoa kinh hồn bạc vía. Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Đơn giản là muốn nhìn ngươi một cái, khuyên nhủ ngươi. An Dịch mang bánh ngọt trên bàn tới cho Đào Hoa, cầm một khối nói, há mồm. Đào Hoa trừng mắt không muốn ăn, thật sự nhàm chán. Hắn cũng không cố chấp, tự bỏ vào miệng ăn, không quên bình luận. Hoàng thượng quả nhiên có tình, những món này đều là những đầu bếp có tay nghề giỏi nhất làm. Đĩa bánh ngọt bị hắn ăn sạch, hắn liếm môi, xoay người rời đi như một cơn gió. Nếu nói Tần Nghiêu Huyền hỉ nộ vô tường, An Dịch lại là người không ai đoán ra nổi. Buồn chán nằm ngủ trên giường hai ngày, tới đêm thứ ba khi đang ngủ, Đào Hoa cảm giác được có người đè lên nàng. Nghiêu Huyền, thân thể bị lật lại, sau đó bị bịt mắt, Đào Hoa không thấy mặt hắn, ủy khuất kêu, bệ hạ. Hoa Nhi muốn, miệng cũng bị vải buộc che lại, hai môi đau nhức, nghĩ cũng đừng nghĩ, quần áo bị vén lên, côn THT cương cứng của hắn cọ sát khe mông, thậm chí Hoa Huy T chưa kịp ướt át cũng đã bị cắm vào. Đào Hoa đau đớn muốn hét lên nhưng chỉ có thể ô a rên rỉ, nút vải chặn khoang miệng căn bản không thể phát ra chữ nào. Hoa Huy T bị xỏ xuyên, cúc huyệt cũng không tránh khỏi, long tinh rót đầy tử cung sau đó còn bị côn ngọc chặn lại. Đào Hoa vẫn cảm thấy đau, bên trong cúc huyệt cũng bị Tần Nghiêu Huyền bắn đầy, cũng bị côn ngọc không tính là nhỏ chặn lại. Nghiêu Huyền, nàng mơ hồ kháng nghị, chỉ cảm thấy môi hắn rơi trên tấm vải che mắt nàng. Ngày mai Hoa Nhi ngậm long tinh của trẫm đi gặp phụ hoàng nàng, nhận ngọc ấn của vong quốc đại diễn. Giọng Tần Nghiêu Huyền lạnh lẽo, nhớ kỹ lời trẫm nói đấy, đừng mơ tưởng trốn được. Nước mắt Đào Hoa trào ra không ngừng thò tay đánh hắn. Tần Nghiêu Huyền chịu vài cái sau đó quát lên nhưng Đào Hoa vẫn tiếp tục đánh. Hắn túm tay nàng khóa trái sau lưng, thấy nàng đau đến nỗi không nhúc nhích, ô ô nói gì đó. Hắn hỏi, Hoa Nhi không ngoan như vậy, ngược lại trẫm nên nghĩ có phải đã quá sủng nàng hay không? Có phải nên thưởng nàng mỗi ngày hai bữa roi không? Chàng đánh chết ta đi. Nàng cách lớp vải gào lên, Tần Nghiêu Huyền lại dùng sức làm tay nàng run rẩy. Trong cơn đau nhức, chóng mặt Đào Hoa tỉnh lại. Không ngờ Hạ Chu và hai cung nữ chạy lại cởi bỏ xiềng xích cho nàng, tỉ mỉ trang điểm, mặc hoa phục, lúc tô son, Hạ Chu an ủi, nương nương khổ sở rồi, chờ qua hôm nay, ngày mai sẽ là lễ sắc phong. Phượng phục cũng đã mang tới, Hạ Chu lấy cho người xem nhé. Không cần, Đào Hoa trả lời, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong gương đồng lại không có chút tươi tắn nào. Ít nhất nàng có thể giả bộ cười, như vậy Tần Nghiêu Huyền sẽ nhẹ tay với nàng một chút. Hôm nay chính điện đặc biệt long trọng, văn võ cả triều vui mừng như đi hội. Đào Hoa ở bên hông chính điện, chờ cho nghi lễ đằng trước qua, đại diễn đầu hàng dân thư kết giao, thái giám đọc thánh chỉ, sau đó mọi người lên tiếng chúc mừng, Đào Hoa mới được cung nữ dìu tới phượng vị bên cạnh ngai vàng của Tần Nghiêu Huyền. Về tình về lý chuyện này không phù hợp, nhưng ngọc ấn đại diễn sắp giao vào tay nàng, mặc dù đại diễn từ nay về sau phụ thuộc Ngạo Quốc nhưng nàng cũng thật sự là nữ hoàng đại diễn, cũng là hoàng hậu của mọi người. Tần Nghiêu Huyền mặc hắc bào, mũ niệm nghiêm chỉnh, long nhan bị che lấp bởi một tấm rèm, ngoài Đào Hoa ra không ai nhìn thấy, sắc mặt hắn tiều tụy, có chút căng thẳng, giống như nghi thức quy hàng này so với chuyện đánh hạ đại diễn gian khổ hơn gấp trăm lần, bụng dưới nàng trướng đầy, dưới thân từng trận run rẩy, Đào Hoa bị ép ngồi thẳng, từ đài cao nhìn phụ hoàng và hoàng huynh quỳ ở dưới, trong lúc nhất thời gian phản phất hóa cát bụi, không ngờ đã 10 năm không gặp, ở kiếp này, bản thân nàng cũng không thể hỏi họ những chuyện muốn biết nhất hay có được một chút tình thân từ họ. Mắt thấy phụ hoàng đứng lên, tay nâng ngọc ấn, Đào Hoa tuyệt vọng nhắm mắt, nàng cái gì cũng không thể nói, nàng cảm nhận được ánh mắt Tần Nghiêu Huyền đang nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả càng lúc càng xa bản thân. Đại diễn đã thành tâm quy hàng, binh lực trong nước đưa về dưới trướng hoàng thượng, kinh đô cũng đã được người của hoàng thượng tiếp quản. Hoàng thượng thật sự muốn đại diễn thật sự diệt vong sao? Thanh âm già nua tuyệt vọng, Đào Hoa thậm chí không thể tin đây là phụ hoàng kiêu ngạo, tài trí hơn người từng chỉ liếc nàng qua khóe mắt, giờ tóc hắn đã hoa râm, trên mặt còn lưu lại dấu vết các bụi thảo nguyên, cũng lộ rõ ánh mắt bất lực. Đào Hoa lại nhìn hoàng huynh quỳ trên mặt đất, từng làm thái tử quyền uy, giờ đây lại là tử tù, lát nữa sẽ bị đẩy vào xe tù, diễu phố chém đầu. Đào Hoa là nữ nhi của ngươi, cũng là hoàng hậu của trẫm, giao ngọc ấn cho nàng, không phải chứng minh rằng trẫm rất quan tâm đại diễn sao? Con dân đại diễn ngày sau, trẫm chắc chắn sẽ đối xử tử tế. Chỉ thấy người nọ đứng dậy, bàn tay cầm ngọc ấn run rẩy, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn Tần Nghiêu Huyền, cuối cùng nhìn Đào Hoa. Đào Hoa kinh hãi, da thịt giống như bị đục khoét. Phụ hoàng, nàng thấp giọng gọi một tiếng, nhưng người nọ đột nhiên ngửa đầu cười to, nổi giận gầm một tiếng. Ngọc ấn bị hắn ném xuống sàn rơi vỡ thành từng mảnh, láo xược, ngự tiền thị vệ lập tức rút đao bao quanh hắn, nhưng hắn cũng không chống cự, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Nghiêu Huyền, đại diễn đã tàn, ta cũng muốn chết minh bạch. Tần Nghiêu Huyền phất tay lệnh cho thị vệ chém, nhưng một thân cơ bắp cứng rắn của hắn vẫn đứng vững trước lưỡi dao sắc bén, quát ầm lên, huyết mạch đại diễn từ nay đã đoạn tuyệt trong tay ta. Giang Đào Hoa căn bản không phải nữ nhi của ta mà là con tin nhỏ tuổi nhất năm đó Ngạo Quốc đưa đến. Ta niệm tình nàng ta tuổi nhỏ bị vứt bỏ mới chiếu cố nuôi lớn. Không ngờ hôm nay đã thành hoàng hậu Ngạo Quốc của ngươi. Thật đúng là đáng chê cười. Mọi người náo loạn. Thanh âm xé gió vang lên. Tần Nghiêu Huyền rút đao thị vệ bên cạnh ném tới. Người nọ đầu rơi máu chảy tại chỗ. Trợn tròn mắt gục ngã. Tần Nghiêu Huyền nổi giận quát. Câm miệng. Từng thần tử che miệng khiếp sợ. Nhìn hoàng thượng tức giận rời khỏi ngai vàng, tự mình lấy kiếm đặt lên cổ thái tử đại diễn, Đào Hoa có phải muội muội ngươi hay không? Mắt thấy phụ hoàng đã bị giết, nam tử cắn răng cũng cười nói, hoàng thượng tội gì lừa mình dối người, năm đó đoàn người đưa nàng đến đại diễn làm con tin không phải cũng có ngươi sao? Nàng là muội muội của ai? Chẳng bằng hỏi ai ôm muội muội ngủ, còn muốn nàng làm hoàng hậu, tư thông phỉ bán lễ nghi lừa gạt thế nhân, nữ tử đại diễn ta ai cũng kiên cường khí khái. Làm sao lại có một kẻ không biết thẹn như thế được, nàng cho tới bây giờ cũng không phải muội muội của chúng ta. Nhiều công chúa, hoàng tử cũng nói, hoàng thất đại diễn hôm nay chết minh bạch tại chính điện, ngày sau chắc chắn hào kiệt tái khởi. Đầu người từng cái rơi xuống đất, mọi người la hét chói tai. Tần Nghiêu Huyền đá văng một cái đầu ra khỏi cửa, sắc mặt âm trầm, sát khí phần phật làm mọi người đều quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Trong lúc hỗn loạn, Hạ Chu kêu lên, hoàng thượng, nương nương ngất xỉu rồi. Những cánh hoa đào trong mộng bay tán loạn, những cành đào lay động theo chiều gió, buổi sáng sớm mùa xuân mang theo không khí mát lạnh thấu xương. Tảng sáng, chân trời vẫn còn ảm đạm, Đào Hoa quay đầu trông thấy cây đào ngoài phòng ngủ, những cánh hoa đang rơi đẹp tới say lòng người. Nàng nhớ lại giấc mơ hoa đào, mộng cảnh cũng giống như cảnh tượng trong Kim Ti Uyển lúc này, rực rỡ lại vô cùng chân thật. Đã tỉnh rồi sao? Mùi thuốc nồng đậm xộc vào cánh mũi đào hoa, đôi mắt mơ màng của nàng nhìn vào gương mặt lãnh đạm của nam tử. Mẫu thân của ta là ai? Đúng như lời phụ hoàng nói sao? Là một trong những phi tử tiên đế ngạo quốc sao? An Dịch cũng không kinh ngạc, bón thìa canh thuốc cho đào hoa giúp hơi thở mong manh của nàng ổn định lại. Không sai, lấy ống tay áo lau giọt nước tràn ra bên môi đào hoa, An Dịch lại múc một thìa, tiên đế say đắm dung mạo của mẫu thân của ngươi, phong nàng ta làm hoa phi, ngự hoa viên trong hoàng cung to lớn như vậy cũng bởi vì mẫu thân ngươi, nhưng tổ tiên ngạo quốc đã giáo huấn, hồng nhan họa thủy, sao có thể tình si, đế vương vốn vô tình, hậu cung của tiên đế cũng không phải là nơi dễ sống. Đào hoa há mồm nuốt thuốc đắng chát xuống, không muốn tin tưởng. Nếu nàng ta không phải mẫu thân của ngươi làm sao ngươi sinh ra có thể khuynh quốc khuynh thành như vậy, đến cả đương kim hoàng thượng cũng ái mộ như thế, đồ xấu xa, nước mắt nàng rơi xuống, vì sao hắn lại có thể, ỷ nàng tuổi nhỏ không nhớ được chuyện gì, hắn không nói một lời tiễn đưa nàng đến đại diễn làm con tin, hơn 10 năm sau lại cố chấp đoạt nàng trở lại ngạo quốc nhưng cái gì cũng không nói, hoàng thượng đối đãi ngươi rất tốt, không phải sao, An Dịch chỉ vào cống phẩm trân bảo trong phòng, tay cầm phượng phục nói, bằng không làm sao ngươi có những thứ này, ta không muốn những thứ này, An Dịch cong khóe môi, vậy ngươi muốn cái gì, ta, đào hoa không nói được, những thứ thế nhân mong muốn không phải là vinh hoa phú quý, an khang yên vui sao, ngươi đã ở trên vạn người, ngai vàng cũng đã ngồi qua, ngươi còn muốn cái gì, đây là những gì nàng có sao, lồng ngực đào hoa phập phồng, hô hấp khó khăn, phu thê hòa thuận, nâng khay ngang mày sao, hoàng thượng ân sủng ngươi như thế, ngươi còn muốn cái gì, An Dịch vẫn cười, giang đào hoa, ngươi hóa ra rất tham lam đó, nhưng hắn là huynh trưởng ta, hắn, làm sao hắn có thể làm loại chuyện này với ta, tại sao lại gạt ta, cứ như vậy, không phải ngươi rất thoải mái sao, An Dịch thấy đào hoa run rẩy, gằn giọng, thân thể của ngươi không phải luôn được hắn làm tới sung sướng sao, nước văng khắp nơi sao, một ngày không có hắn ngủ không ngon, không phải sao, không phải ngươi luôn ngậm long tinh một giọt cũng không làm rơi ra ngoài sao, bao nhiêu nữ nhân muốn như ngươi không được, ngươi còn không biết điểm dừng sao, giọng đào hoa khàn khàn, ta không muốn những thứ đó, ngươi muốn cái gì, An Dịch thở dài tựa như đang phải đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh không nói đạo lý, ta đã sớm khuyên bảo ngươi, không biết gì mới là tốt, nàng muốn cái gì, đào hoa cảm thấy lòng nàng đã vỡ thành từng mảnh, ở kiếp trước, nàng muốn quay về đại diễn, muốn chạy trốn khỏi nơi hại nàng có nhà không thể về, phải nằm dưới hán bạo quân. Ở kiếp này, nàng chỉ muốn sống thật tốt, không dẫm lên vết xe đổ hại mình thương tích đầy mình nữa. Tần Nhiêu Huyền nói yêu nàng thương nàng, đào hoa cũng nhớ kỹ nàng cũng tự mình nói câu đó khi nằm trong lồng ngực hắn, muốn cùng hắn vui vẻ, muốn nhìn hắn thống nhất thiên hạ. Nàng chỉ là muốn biết mẫu thân là ai, muốn biết nàng còn thân nhân hay không, nàng sai rồi sao, ta muốn về nhà. Đào hoa cúi đầu, khóc không ra tiếng, ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây, thả ta về nhà, nàng muốn tìm một nơi không cần lo sợ mà khóc lớn một trận, đây không phải nhà của ngươi sao, An Dịch sờ đầu nàng, đào hoa ngẩng đầu lên, An Dịch quả nhiên là ngoại lệ của Tần Nhiêu Huyền, nam nhân ai cũng không dám chạm vào nàng, nhưng An Dịch lại dám, hoàng thượng đang cùng quần thần bàn bạc chuyện của ngươi, chỉ sợ không về ngay được, mua uống thuốc đi, bưng chén thuốc tới trước mặt đào hoa, An Dịch tận tình khuyên bảo nói, phượng thể quan trọng, hoàng hậu nương nương, cút, ngươi không uống thuốc, hoàng thượng sẽ lo lắng, né tránh bàn tay đào hoa vung tới, An Dịch cũng không lùi bước, đào hoa lúc này giống như một con nhím xù lông, đôi mắt đen như ngọc tràn đầy hoảng loạn, không chịu được chút kích động, khó trách hoàng thượng muốn hắn tự mình đến chăm sóc nàng, đổi lại ngự y khác, sợ là không được, không uống thì không uống, người đau lòng là hoàng thượng, không phải ta, buông chén thuốc xuống. An Dịch quả nhiên nói là làm, ngồi bên ghế thủ thế, nương nương muốn thế nào, xin cứ tự nhiên. Đào hoa không biết nàng muốn gì, nàng chỉ biết, nàng không muốn ở đây. Ở nơi này nàng đã bị Tần Nhiêu Huyền giày vò 10 năm, cũng tại nơi này ôm hắn ân ái, nhỏ giọng lấy lòng hắn, cùng với âm thanh xác thịt va chạm, hạ thể quấn quýt giao thoa. Cũng tại nơi này nàng mơ giấc mơ long phượng đoàn tụ, sau đó Tần Nhiêu Huyền thò tay lau đi vệt nước mắt của nàng, lễ nghi, đạo đức. Đào hoa không quan tâm, nhưng vì sao Tần Nhiêu Huyền có thể lừa gạt nàng như vậy? Nếu không phải vong đế đại diễn nói ra, đào hoa cảm thấy Tần Nhiêu Huyền sẽ giấu giếm nàng cả đời. Một đời được hắn sủng ái, một đời không biết mẫu thân là ai, cũng không biết bản thân từ đâu đến. Tần Nhiêu Huyền muốn chiếm đoạt nàng một đời, nhưng ngay cả thân thế cũng không nói cho nàng. Hắn quả nhiên chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nghe lời, dễ dàng cùng hắn mây mưa. Lòng Đào Hoa chua chát, run rẩy ngồi dậy, lấy áo choàng bên giường lóng ngóng mặc vào. Nàng đi đến bên cửa sổ sau đó đi ra bên ngoài. Ngươi muốn đi đâu? An Dịch cũng đi theo nhưng không có ngăn cản nàng. Nhà ngươi ở đây, ta không có nhà. Đào Hoa thản nhiên nói, ngươi nói ngươi đi đâu đi, hoàng thượng thế nào cũng đi tìm ngươi, tội gì ngươi phải thế, không phải ngươi biết rõ ngươi trốn không thoát được sao? Đối với tâm tư như tro tàn của nàng, An Dịch chế nhạo, ngươi như vậy mà cũng bị tục niệm phàm trần thương tổn sao? Đào Hoa cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cụ thể là đau ở đâu nàng không phân biệt nổi nữa, tâm tư rối loạn, ít nhất ta còn có thể chết. Đào Hoa nhìn về phía chân trời rộng lớn nói, mỗi người có một nơi thuộc về, không phải sao? Nàng cùng chính huynh trưởng thông dâm, lại bị quốc quân ở trước mặt thế nhân chỉ trích, mang danh hồng nhan họa thủy mê hoặc quân vương, nàng phải xuống 18 tầng địa ngục đúng không? Đào Hoa nhất thời nghĩ không ra. An Dịch cười, ngươi làm sao biết, chết là có thể chạy thoát được. Lòng Đào Hoa càng rối loạn hơn, nàng cảm thấy quốc sư sau lưng không phải là người, từng câu từng chữ của hắn làm nàng không có chỗ giấu mình, cơ thể và cõi lòng giàn giụa vết thương và máu, chẳng bằng ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, chờ hoàng thượng đến, mở chân ra, mềm giọng vài câu, như vậy cuộc sống sau này của ngươi mới tốt được, cải trang trốn đi sao? Da đầu Đào Hoa run rên, co chân chạy, hoàng cung bày bố nghiêm mặt, tường vây cao vời vợi, nàng cả giày cũng không đeo, bùn đất bám trên người từng vệt một vô cùng rõ ràng, dư âm đau khổ kiếp trước lại lần nữa tái hiện trong đầu nàng, cho đến khi không chạy nổi nữa, Đào Hoa mới co quắp ngã xuống mặt đất. Ai đó, cách bụi hoa, có tỳ nữ kêu ầm lên, có thích khách, mau bảo vệ thái hậu và thân vương. Lưỡi đao sáng loáng hiện ra, Đào Hoa tuyệt vọng nhắm mắt, chỉ đợi một đao chém xuống làm cho nàng thống khoái. Đợi một chút, đây là Tiểu Đào, một giọng nói mừng rỡ vang lên, nàng được tỳ nữ đỡ dậy, trông thấy thái hậu ung dung cao quý và Tần Lê Uyên. Tiểu Đào, sao nàng ở đây, còn chật vật như vậy, hoàng đệ lại khi dễ nàng sao? Đẩy thị vệ ra, Tần Lê Uyên tiến lên hai bước lại bị thái hậu ngăn cản, cách xa tiểu tiện nhân này một chút, ngươi cũng bị sắc đẹp của nàng làm mê muội rồi sao? Tần Lê Uyên dừng bước, lúng túng lùi lại, cúi đầu nói, mẫu hậu, ta chỉ coi Tiểu Đào như muội muội, nhìn chuyện muội muội tốt của ngươi làm đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái hậu từ trước đến nay vốn uy nghi đoan trang, giờ lại nổi giận mắng, bất quá chỉ là gương mặt xinh đẹp giống tiện nhân kia, hoàng thượng cố ý phong ngươi làm hoàng hậu ta không nhiều lời, không ngờ tiểu tiện nhân này lại là con gái của tiên nhân kia, mê hoặc quân vương, làm loạn triều cương, đi giang nam mấy ngày đã khiến cả triều đình và hậu cung rối loạn đến nỗi gà chó không yên, ai gia nên sớm trục xuất ngươi khỏi cung, như thế hậu cung này cũng sẽ bớt đi vài oan hồn, ta chưa từng làm những chuyện kia. Cảm nhận được địch ý rõ ràng, Đào Hoa giải thích, thái hậu minh xét, Hoa Nhi chưa bao giờ ngấm ngầm tạo ra sóng gió hậu cung, sao lại có oan hồn như lời người nói, mắng nàng quyến rũ Tần Nghiêu Huyền, hại hắn bất công triều cương, thủy tai ở giang nam ở kiếp trước, Đào Hoa nhận tội, nhưng những thủ đoạn trong hậu cung cả đời nàng chưa bao giờ dùng qua, Lan Phi không phải vì ngươi mà chết sao? Viên Phi Lục ninh nhã, nữ nhân tốt như vậy đi giang nam một chuyến liền bị trục xuất khỏi cung, về nhà không lâu phát điên rồi. Thái hậu híp mắt nói, để ngồi lên phượng vị, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế, ti tiện giống hệt như mẫu thân ngươi. Mẫu hậu, người nói gì đó? Mẫu thân Tiểu Đào là hoa phi sao? Tần Lê Uyên không dám tin hỏi lại, là người trong Tà Tuyết mê hoặc quân vương năm đó sao? Hại bào thai trong bụng người chết non, hại ta mất đi một muội muội yêu quý sao? Không sao, dung mạo tiểu tiện nhân này cũng tiện nhân kia giống nhau như đúc. Nhắc lại chuyện thương tâm, thái hậu nặng nề ho vài tiếng, khóc ròng, đáng thương cho đại diễn nghìn năm lịch sử, hai đại hoàng đế đều thua bởi hai mẫu tử ngươi, các ngươi chính là thiên sát tinh gieo rắc tai họa, không, không phải. Đào Hoa sợ hãi co người lại, vô thức nhìn về phía Tần Lê Uyên, người này từng vì thấy nàng bị đẩy rơi xuống nước mà nhảy xuống cứu, khó trách Tiểu Đào không muốn cùng ta chung đụng, quả nhiên tâm cao tận mây xanh, nhưng Tần Lê Uyên lúc này không có một chút ôn hòa với nàng. Trong mắt chỉ có chán ghét vứt bỏ, ngươi vậy mà quyến rũ huynh trưởng, muốn làm chủ hậu cung, Tiểu Đào, lòng dạ ngươi thật độc ác, sớm biết như thế, lúc đầu ta không nên cứu ngươi, nên cho ngươi chết chìm dưới đáy hồ, như vậy ta có thể báo thù cho muội muội chưa ra đời của ta, ta không phải. Những lời của hắn như lột da khoét thịt nàng, Đào Hoa nghẹn ngào thét lên, Nhưng ánh mắt cung nữ và thị vệ xung quanh nhìn nàng so với dao còn sắc bén hơn. Ta không có, ta thật sự không có. Nhắm mắt, bịt tai lại, Đào Hoa muốn chạy trốn. Tai nàng đau quá, đầu cũng đau, tay và lồng ngực cũng đau. Nàng muốn chạy trốn, trong đầu Đào Hoa chỉ có hai chữ này. Nhưng nàng có thể trốn đi đâu? Ngồi xổm xuống, co gối lại, mọi thứ trước mắt như vỡ vụn, loang lỗ không chân thật, nàng đau đớn vô cùng. Hoàng thượng giá lâm, tiếng thái giám lanh lảnh truyền tới, trong mớ hỗn độn nứt ra một lỗ hổng, thứ rọi vào cũng chẳng phải ánh sáng. Đào Hoa mở to mắt nhìn thấy Tần Nhiêu Huyền tơ máu đỏ rực trong mắt, so với sói còn hung tàn hơn. Sao lại ôm trở về? Trong Kim Ti Uyển, hoàng thượng giá lâm không động tĩnh nên cung nữ pha trà cũng không thấy đâu. An Dịch tự châm trà nói, hoàng thượng hỏi cách giải quyết, chẳng lẽ tại hạ nói sai rồi sao? Trong lòng hoàng thượng cũng rõ ràng, nên để nàng đi theo ý nàng không phải sao? Tần Nhiêu Huyền ôm Đào Hoa đặt lên giường, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng, từ cổ họng bật ra tiếng thở dài đắng chát. Trẫm thật vất vả mới thuyết phục được bản thân, chuyện đã đến nước này, không nên cưỡng cầu nàng nữa, thả nàng đi, tránh cho nàng hận trẫm. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, hai chán kề nhau nói, nhưng trẫm vẫn lo lắng, nàng quá thông minh, cũng quá ngu ngốc. Nàng biến mất như vậy, núi rộng sông dài, nơi nào cũng tốt, nhưng đêm khuya nàng gặp ác mộng tỉnh dậy thì phải làm thế nào đây? An Dịch nhìn Tần Nhiêu Huyền, chết miệng lắc đầu. Hoàng thượng nếu đã đem tất cả ra nói rõ ràng, cũng chỉ khiến nàng hận người hơn, chẳng bằng, nghe trong lời hắn có ý gì đó, Tần Nhiêu Huyền lại nuôi hy vọng, chẳng bằng lập tức giết nàng, xong hết mọi chuyện. An Dịch chân thành khuyên nhủ, cũng bớt đi đủ loại lời ra lời vào, đối với con dân thiên hạ cũng vô cùng tốt, xét về lý về tình đây là cách tốt nhất, người thấy thế nào? Tần Nhiêu Huyền không trả lời, An Dịch lại càng thật tâm, hoàng thượng nếu không thể tự tay làm, thần tử sẽ làm thay, người thấy thế nào? Ngươi thật đúng là vô tình. Tần Nhiêu Huyền im lặng bảo vệ Đào Hoa sau lưng, lạnh lùng nói, trẫm còn tưởng rằng, ngoài trẫm ra đời này chỉ duy có ngươi không có lòng hại Hoa Nhi. An Dịch bình thản uống trà, ta thật sự không muốn hại nàng, bất quá hôm nay là vì lợi ích toàn cục, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng mà thôi. Khi Đào Hoa tỉnh lại, trong phòng ngủ không có nổi một bóng người, chỉ có ngọn nến sắp tàn chập chờn bên cửa sổ. Đào Hoa sững sờ nhìn qua màn trướng lụa màu xanh, xiềng xích khóa chân nàng giờ nằm một góc, mắt cá chân nàng giờ không còn nặng nề như trước nữa. Nghe thấy tiếng động, một bàn tay lập tức vén màn trướng lên, Đào Hoa vô thức nhắm chặt mắt. Hoa Nhi còn muốn ngủ sao? Tần Nhiêu Huyền thò tay vuốt đuôi lông mày nàng, xẹt qua tai, nâng cổ nàng dậy, đã 2 ngày 2 đêm rồi, nàng đứng lên ăn một chút rồi ngủ tiếp được không? Đào Hoa không mở mắt, ít nhất cũng uống miếng nước, người trên giường cũng không quan tâm lời hắn, ngoan cường nhắm mắt giả bất tỉnh. Tần Nhiêu Huyền dịu dàng kêu 2 tiếng cũng không có kết quả, đứng lên, uy nghiêm hạ lệnh, Đào Hoa run lên một cái, sau đó quay người vùi đầu vào trong chăn, một tay Tần Nhiêu kéo áo ngủ bằng gấm của nàng lại, một tay bóp miệng nàng nhưng Đào Hoa vẫn không há mồm. Tần Nhiêu Huyền nhíu lông mày, bịt mũi của nàng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đỏ ửng tới xanh mét, cuối cùng nàng cũng hé miệng ra, lúc nàng chửi bới, nửa môi cháo lạnh bị hắn trực tiếp đút vào cổ họng. Mặc cho Đào Hoa yếu ớt vùng vẫy, đánh hắn, chén cháo cuối cùng cũng vào hết bụng nàng, chỉ là khi hắn không để ý nàng đã phun ra ngoài hơn nữa. Mắt nhìn mặt đất đầy uế vật và tiếng ho khan của nàng bên tai, đầu Tần Nhiêu Huyền đau đến nỗi muốn nứt ra, uống nước đi, hắn xách ấm trà quà, nước mắt còn không có mà khóc nữa, nàng còn không uống sao? Sau khi nôn ọe cổ họng đã đau rát, Đào Hoa hé môi, nước trong ấm lập tức chảy vào miệng nhưng nàng đóng chặt răng. Trọn ấm trà của hắn chảy xuống dưới cằm và cổ. Lúc sau gần như hít thở không thông, Tần Nhiêu Huyền đứng dậy gọi hạ chu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cởi bỏ quần áo ngoài. Trên giường không có chăn, Đào Hoa lạnh tới phát run. Lúc hắn nằm xuống ôm lấy nàng, Đào Hoa vội vã đẩy ra. Sao thế? May mà lúc này nàng không có nhiều sức lực, nắm đấm cũng chỉ nện vào ngực hắn. Tần Nhiêu Huyền nhíu mày nhìn nàng phí công dãy dụa thở dài. Hoa Nhi đừng náo loạn, nàng có chỗ nào không khỏe? Ta gọi quốc sư đến xem bệnh nhé. Tần Nhiêu Huyền, cổ tay bị hắn nắm lấy, chống lại đôi mắt đen lấy tràn đầy lo âu, một chút sức lực cuối cùng trong lòng Đào Hoa cũng sụp đổ. Ta nên gọi chàng là gì đây? Hắn cũng không do dự, cứ theo ý Hoa Nhi đi, Nhiêu Huyền hoặc bệ hạ, nếu nàng chán, khi chỉ có ta và nàng gọi phu quân cũng được. Đào Hoa nhắm mắt, bộ dạng chực khóc. Tần Nhiêu Huyền có chút hoảng hốt, gọi tướng công thì sao?

Không ngờ Ngọc Quý Phi không ở Kim Ti Uyển lại ở trong Ngự Hoa Viên phóng túng. Một giọng nữ cao vút giống như chậu nước lạnh dội xuống, thân thể đào hoa căn bản không thể khống chế, há miệng run rẩy, cả tâm hồn và thể xác đạt cao trào, tiếng rên rỉ bật ra qua kẽ răng. Nàng thở dốc vài cái, sau đó mới lúng túng nhìn mỹ nhân mặc hoa phục màu vàng, gương mặt mỹ lệ, dáng người cũng nhanh nhẹn hấp dẫn, bụng dưới hơi lộ ra cũng không giảm đi thùy mị. Ngọc mỹ nhân, đào hoa chỉ nghĩ chốc lát đã biết người này là ai. Ngọc mỹ nhân cắn răng, hiển nhiên không thích đào hoa xưng hô như thế. Chữ Ngọc bệ hạ tứ phong, ba chữ này chỉ bệ hạ có thể gọi. Ngọc Quý Phi nên chiếu theo lễ nghi gọi bổn cung một tiếng nương nương. Chỉ thấy ánh mắt nàng ta linh động, cao cao tại thượng từ trên cao nhìn nàng. Đào hoa lập tức nghe được mùi thuốc súng, cười lạnh nói, nương nương, xin hỏi là nương nương cung nào? Ta là Quý Phi lại đi gọi nương nương, ngươi là một mỹ nhân còn chưa được phong phi cũng được gọi là nương nương, quy củ hậu cung này không còn nữa sao? Không ngờ được đào hoa mảnh mai như thế, mở miệng lại khiến người ta không phản kháng được. Ngọc mỹ nhân tức giận phát run, nặng nề hừ một tiếng, che bụng mình nói, bổn cung không chấp nhặt với ngươi, nếu làm bị thương hoàng tử trong bụng ta, ngươi bồi thường không nổi đâu. Ta nói một câu đã có thể làm bị thương bào thai trong bụng ngươi sao? Ngươi quá đề cao ta rồi. Cảm thấy Tần Nghiêu Huyền vẫn động thủ dưới thân nàng như trước, đào hoa tức giận đạp hắn, đáng giận. Phi tử của hắn tìm tới tận cửa tuyên chiến rồi, hắn còn muốn làm nữa à? A, Ngọc Quý Phi quả nhiên năng lực không nhỏ, ngay cả giường ca ca mình cũng bò lên được. Ngọc mỹ nhân híp mắt, tiến lên vài bước rồi che mũi nói, ở đây sao lại có một cổ mùi khai, không có hoàng thượng. Ngọc Quý Phi đừng lãng phí bản thân như vậy, đến Ngự Hoa Viên mua vui sao? Ngươi không biết hoàng thượng tự mình hạ lệnh không ai được đi vào sao? Ta biết rõ a. Đầu lưỡi Tần Nghiêu Huyền lại tiến công. Đào hoa nổi giận, đưa chân đạp lên mặt hắn, nhìn Ngọc Mỹ Nhân cười tươi như hoa, ngoại trừ hoàng thượng không ai được đi vào. Vậy Ngọc Mỹ Nhân ở nơi này làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi hoài thai long chủng, ngay cả khẩu dụ hoàng thượng ngươi cũng không cần nghe sao? Nếu hoàng thượng biết được, Long Nhan tức giận, ngươi không sợ sao? Chê cười rồi, bổn cung bất quá đến đây giải sầu dưỡng thai. Dưới bàn không biết Tần Nghiêu Huyền có nổi giận vì Ngọc Mỹ Nhân tự ý tiến vào Ngự Hoa Viên hay không? Lúc này bị đào hoa đạp một cước vào mặt, hắn thật sự nổi giận. Ngọc mỹ nhân có sợ lửa giận của hắn hay không không biết, nhưng đào hoa nhất định là không sợ. Ồ, dưỡng thai sao? Đào hoa ý vị thâm tường nhìn bụng dưới hơi lộ ra của Ngọc mỹ nhân, cười khẽ, vậy sao ngươi còn không gọi người dìu từng bước đi, cũng đừng hô hoán ta đẩy ngươi ngã làm bị thương hài tử trong bụng. Ngươi một người cũng không có bên cạnh, là đi một mình vào đây tìm bệ hạ sao? Dung nhan xinh đẹp của Ngọc mỹ nhân lập tức trắng bệch, trâm ngọc trên tóc rung lên, bổn cung làm gì cũng cần bẩm báo với ngươi sao? Ta là suy nghĩ cho thai nhi, nhìn dáng vẻ này của ngươi mà xem, ta nghe tỉ muội trong hậu cung nói mấy tháng này ngươi được ban long ân hàng đêm, nhưng kết quả thì sao? Một chút động tĩnh cũng không có, bệ hạ một mực sủng ta đấy thì sao nào? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, bất quá chỉ là được sủng hạnh hai đêm thôi mà, ngươi nên cẩn thận mà giữ lấy đứa bé đi. Dưới bàn Tần Nghiêu Huyền vẫn còn hành vi mờ ám, trượt đầu lưỡi xuống từ đùi nàng xuống nơi ướt đẫm dâm dịch, đào hoa tức giận liên tục đạp mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Ngọc Mỹ Nhân lắp bắp, tâm tình cũng không có tốt hơn, dù sao ngươi cũng không sinh con được, bổn cung không so đo với kẻ thông dâm như ngươi, ô uế miệng bổn cung, phất tay áo bỏ đi, nhưng Ngọc Mỹ Nhân không rời khỏi Ngự Hoa Viên, ngược lại đi loanh quanh làm đào hoa căng thẳng muốn chết, dưới thân từng hồi run rẩy. Nàng chỉ muốn lập tức kéo Tần Nghiêu Huyền ra ngoài, nhưng nghĩ tới Ngọc Mỹ Nhân tới đây tìm hắn, đào hoa lại không muốn nàng ta được như ý. Hừ, cứ tìm đi, dù sao nàng ta cũng sẽ không nghĩ ra được Tần Nghiêu Huyền ở dưới gầm bàn. Nghiêu Huyền, Mỹ Nhân kia khi dễ ta, mãi mới chờ được người nọ rời đi, đào hoa lật khăn gấm, chân nhỏ vẫn không ngừng đạp hắn. Nàng khi dễ ta, khi dễ ta, khi dễ ta, trẫm biết rõ, bị đạp đến nỗi tức giận. Tần Nghiêu Huyền bắt lấy mắt cá chân của nàng dùng sức hôn một cái, hứng thú đã bị phá hủy hoàn toàn, đành phải xỏ giày lại cho nàng, thay nàng chỉnh lại làn váy, hắn mới từ dưới gầm bàn chui ra, uống hơn nửa ấm trà trên bàn mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận, sau này trẫm sẽ phái thêm ít thị vệ canh giữ ở bên ngoài, còn có sau này, nghe Tần Nghiêu Huyền còn muốn cùng nàng làm chuyện này trong Ngự Hoa Viên, đào hoa liên tục lắc đầu, hôm nay bị bắt gặp ở đây, bị khi dễ, quả thật so với nuốt phải ruồi nàng còn khó chịu hơn, sau này lại cùng hắn ân ái ở Ngự Hoa Viên nàng cũng không thấy vui vẻ nổi. Trong lòng Đào Hoa biết rõ bây giờ thân phận và địa vị của nàng khó nói, đám Hạ Chu không rõ chuyện gì nhìn thấy nàng cũng không dám nhiều lời. Ở yên trong Kim Ti Uyển còn có thể không sao, nhưng bước ra khỏi cánh cửa kia, nàng không tưởng tượng được bản thân sẽ bị thế nào. Hoa Nhi mệt mỏi, Hoa Nhi muốn về. Gặm xong quả hồng trên bàn, Đào Hoa nhìn Tần Nghiêu Huyền sửa sang lại y phục, bỗng nhiên cười xấu xa. Nếu vừa rồi ta vén khăn trải bàn lên, làm cho Ngọc Mỹ Nhân thấy ta đang cùng chàng làm chuyện này, có phải rất kích thích hay không? Tần Nghiêu Huyền đang vuốt lại mái tóc xõa trên trán thì ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đào Hoa. Hoa Nhi muốn thử bị trẫm làm nàng ở trước mặt người khác sao? Làm cho các nàng nhìn thấy trẫm thường ngày yêu thương nàng thế nào sao? Còn không phải sao, nàng không khỏi sợ run người. Nhưng Đào Hoa nghĩ đến Ngọc Mỹ Nhân bị kinh hãi, nàng lại vui vẻ. Nghe nói chàng cùng các nàng làm chuyện này các nàng đều bị bịt mắt đúng không? Vậy có phải một ngày nào đó chàng và An Dịch thay phiên nhau, các nàng cũng không phát hiện ra được? Hồ đồ, bàn tay rắn chắc của Tần Nghiêu Huyền vỗ lên đầu Đào Hoa, trẫm chỉ cho Hoa Nhi ăn thôi, đâu còn lòng dạ nhàn hạ suy nghĩ đi tầm hoa vấn liễu. Ô ô, bị đánh đau tới mắt muốn nổ đom đóm, Đào Hoa cảm thấy Tần Nghiêu Huyền thật sự tức giận, đành phải mếu máo hỏi hắn, sao chàng đánh ta, vì sao không đánh các nàng? Ngọc Mỹ Nhân khi dễ ta, nàng khi dễ ta đó, trẫm có thể làm gì? Chẳng lẽ đuổi đánh các nàng, nhốt vào nhà giam? Bằng không thì sao? Đào Hoa bất đắc dĩ nhìn Tần Nghiêu Huyền, khó hiểu nói, chẳng lẽ trong nội cung nói không sai sao? Bệ hạ thật sự muốn phong Ngọc Mỹ Nhân làm phong quý phi, bồi dưỡng hài tử nàng sinh ra để lập thái tử đúng không? Tần Nghiêu Huyền trầm mặt, lắc đầu, giờ lập thái tử còn sớm, Hoa Nhi không cần lo lắng. Nhưng hài tử kia căn bản không phải cốt nhục của chàng, chàng muốn đem Giang Sơn Ngạo Quốc giao cho An Dịch sao? Coi như hắn là quốc sư, giúp chàng không ít, công lao hiển hách, cũng không thể làm vậy. Đào Hoa kích động túm vạt áo hắn, nhưng nàng lại cục hứng thả tay ra. Bản thân nàng không sinh được, lại không muốn cùng Tần Nghiêu Huyền có cuộc sống khác, mà Giang Sơn này cuối cùng vẫn cần người kế vị. Hoa Nhi không muốn uống thuốc nữa, buồn bã trở về Kim Ti Uyển. Đào Hoa đẩy bát thuốc ra, cúi đầu nói, đau thì đau, ta chịu đựng một lát là được, đừng náo nữa, nàng không chịu được đâu. Biết rằng trong dược liệu có thành phần thuốc tránh thai, Tần Nghiêu Huyền một bên bón cho nàng, một bên trấn an, Hoa Nhi nghe lời, uống xong thì ngủ một giấc, nhưng ta không muốn uống. Đào Hoa mấy ngày nay bị nuông chiều đến mức không còn kiềm chế tính tình, nàng trực tiếp hất đổ chén thuốc đắng chát ra đất, âm thanh thanh thúy vang lên nhưng ngay lập tức bị tiếng khóc của nàng lấn át. Chàng tại sao lại như vậy, chàng làm vậy, chẳng phải ta sẽ thành tội nhân sao? Đau lòng thấu tim, Đào Hoa chỉ cần vừa nghĩ tới sau này Tần Nghiêu Huyền vất vả thống nhất thiên hạ lại phải giao cho người ngoài, còn phải nói đó là con mình, nước mắt nàng lập tức không kìm được. Huyết mạch Ngạo Quốc cứ như vậy tuyệt trong tay ta rồi, ta không bằng trực tiếp chết đi cho xong. Đào Hoa nhặt mảnh sứ vỡ trên đất, cắt vào lòng bàn tay, lúc này Tần Nghiêu Huyền mới phát hiện nàng rất nghiêm túc, nàng làm bậy bạ gì đó. Nắm cổ tay run rẩy của nàng, Tần Nghiêu Huyền vội vàng ôm nàng về giường ôm chặt, cũng không thể nói không có chút quan hệ nào. Nếu tương lai lập hài tử đó làm thái tử, cũng là biểu đệ Hoa Nhi, sao có thể tính là người ngoài? Biểu đệ, nghe hắn nói, Đào Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng suy nghĩ một lúc mới a một tiếng, An Dịch là cửu cửu của ta, bằng không làm sao trẫm có thể an tâm để hắn bắt mạch, kê đơn cho nàng. Đẩy trán nàng, Tần Nghiêu Huyền nhỏ giọng nói, nếu như không phải thế, làm sao hắn chịu đến nhìn nàng một cái? Dù là lúc tiên đế bệnh nặng dùng vàng bạc châu báu cầu hắn, hắn cũng chưa từng xuất hiện, nhưng trẫm chỉ cần ngẫu nhiên bệnh nhẹ, cũng sẽ tự mình đến Cống Hưng Các gặp hắn. Người này phô trương như vậy sao? Đào Hoa lúc này mới hiểu ra, thì thào, khó trách hắn biết rõ chuyện mẫu thân ta, khó trách hắn hiểu rõ người Thiên Vân như vậy, hắn căn bản chính là gian tế Thiên Vân a. Đào Hoa lạc lo lắng rồi, hai tay nắm cổ áo Tần Nghiêu Huyền. Nghiêu Huyền, chàng có biết người Thiên Vân lắm mưu ma chướng quỷ lắm không? Chàng còn dám dùng hắn sao? Chỉ sợ sau khi hài tử An Dịch ngồi lên ngai vàng, nắm binh quyền Ngạo Quốc trong tay, An Dịch lại hiểu rõ Ngạo Quốc như lòng bàn tay, hắn sẽ bòn rút mồ hôi nước mắt nhân dân, phụng dưỡng phụ mẫu ở Thiên Vân. Người Thiên Vân thì thế nào? Trong thân thể Hoa Nhi cũng có một nửa là máu của người Thiên Vân, trẫm vẫn yêu nàng. Ta và hắn không giống nhau, ta từ nhỏ được chàng nuôi lớn, làm sao có thể có lòng khác với chàng, có chút tâm tư nào cũng bị chàng nhìn thấu, che giấu cũng không được. Nàng lắc đầu nói không được không ngừng. Đào Hoa sắp túm hỏng cổ áo Tần Nghiêu Huyền, trẫm kiên kỵ hắn, hắn cũng kiên kỵ trẫm,

Ngăn Tâm Phúc truyền lệnh đi, lạnh lùng nói, lập tức đến cung Thái Hậu, trẫm muốn biết năm đó bà và tiên đế, còn có Hoa Phi kia tính toán chuyện gì. Thái Hậu cũng không phải mẫu thân ruột của Tần Nhiêu Huyền, năm đó bà ta ngồi vững ngôi vị Hoàng Hậu cũng là nhờ gia thế và thủ đoạn. 16 tuổi tiến cung, ngồi vững trên phượng vị, chưa từng có một ai có thể lấy được một chút tiện nghi trong tay bà ta. Tần Lê Uyên là hài tử đầu tiên của tiên đế, từ vị trí trưởng tử lập tức được sắc phong thành thái tử. Không ai hay biết các phi tử mang thai ngày trước vì sao liên tục sinh non. Cả cuộc đời bà ta vốn nên như ý 10 phân vẹn 10. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ hàng xa đưa biểu muội Nguyệt Nương của bà ta vào kinh chăm sóc bà ta sinh nở. Không ngờ Nguyệt Nương lại lọt vào mắt tiên đế, không bao lâu sau mang thai long chủng, ngày Tần Nhiêu Huyền sinh ra mặt trời rực lửa. Quốc sư đã sớm hồi hương phải chống trượng cầu kiến đêm khuya. Tiên đế vốn vui vẻ vì nhiều con nối dõi, nhưng bụng của bà ta thì lại không động tĩnh gì. May mắn duy nhất, tiên đế đối với dị tượng ngày thất hoàng tử ra đời không quá quan tâm, ngược lại đối xử với hắn vô cùng nghiêm khắc. Bà ta ban rượu độc cho biểu muội khi biết biểu muội mang thai lần hai, chỉ tiếc lượng thuốc không đủ, thai nhi chết nhưng người không chết, mà là phát điên rồi. Ngoại trừ lễ tiết, Tần Nhiêu Huyền cực kỳ ít khi nhìn thấy Thái Hậu, nhớ tới mẫu thân hắn. Hắn còn nhớ khi đó Thái Hậu chuyện bé xé ra to, ép hắn mang rượu độc đút cho mẫu thân, nếu không bà ta sẽ trực tiếp ban cái chết cho hắn và mẫu thân. Một chén rượu, giết chết đệ đệ còn chưa thành hình của hắn, bản thân hắn không được yêu thương, mẫu thân hoàn toàn biến thành người điên, suốt ngày ngu dại mắng chửi người khác. Đi vào tẩm cung Thái Hậu, nơi đây ma ma và cung nữ ai cũng đã có tuổi, đa số đều thấy Tần Nhiêu Huyền lớn lên ra sao, tham chính, đoạt quyền thế nào. Hắn mặc hắc bào bước vào, tùy tùng còn chưa kịp thông báo, từng người đều co rúm lại không dám nhìn hắn. Tần Nhiêu Huyền nhớ lại, năm đó những người này mượn uy Thái Hậu châm chọc, khiêu khích, hành hạ hắn, bộ dạng bây giờ của họ, thật sự làm cho người ta bật cười. Ngay cả Thái Hậu trước đây không cho hắn vào mắt, nghe được tin hắn đến lập tức bước chậm lại, được cung nữ bên người đỡ lấy hành lễ. Trẫm có chuyện muốn hỏi Thái Hậu, không cần hành lễ. Đi qua người khom lưng trước mặt, Tần Nhiêu Huyền cũng không ngồi ngay, giọng nói so với lúc lên triều lạnh hơn một phần. Năm đó yêu phi Nam Cương tiến cung, mang theo một đám cung nữ và gã sai vặt, ngoại trừ Hoa Phi còn ai mang bầu nữa. Nhắc lại chuyện năm đó, sắc mặt Thái Hậu trắng bệch, chột dạ cúi đầu, làm sao ai gia biết được. Thái Hậu đừng khiêm tốn, năm đó bởi vì yêu phi rất được sủng ái, người đã ban chết cho một cả một đám cung nữ Nam Cương. Trẫm biết rõ thủ đoạn của Thái Hậu. Thái Hậu lập tức hét lên, sợ Tần Nhiêu Huyền lôi lại chuyện xưa ra, chẳng qua là bọn họ không hợp khí hậu nhau nhau ngã xuống. Ai gia lo lắng bệnh truyền nhiễm mới sai người đưa các nàng ra sân nhỏ trong cung chữa bệnh. A, thật vậy ư? Tần Nhiêu Huyền quay người, khóe môi cong lên đùa cợt, trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Trẫm không phải tới hỏi tội người, trẫm chỉ muốn biết, chuyện năm đó hoàn toàn không có sạch sẽ rồi sao? Ngoại trừ Hoa Phi được sủng ái và yêu phi Nam Cương bị tiên đế nhốt lại, một người sống cũng không còn sao? Ai gia nói, trẫm muốn nghe lời nói thật. Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, đầu gối mọi người nhũn ra quỳ xuống. Thái Hậu nhờ có cung nữ dìu mới đứng vững nổi, cũng không dám che giấu nữa, đánh phải nhỏ giọng nói, đúng vậy, ngoại trừ hai người kia, tất cả chết hết rồi. Thi thể đâu? Tâm Phúc bên người Tần Nhiêu Huyền vội đưa ghi chép năm đó lên, hắn thì thầm, 18 cung nữ đi theo, thị vệ 17 người, người hầu 10 người, tính cả yêu phi thì có tất cả 36 người, đều chôn ở tiểu viện phía đông, đi đào lên. Hắn ra lệnh, lập tức có người lên ngựa thúc roi đến thành đông. Tần Nhiêu Huyền tâm phiền ý loạn, cảnh xử tử yêu phi năm đó còn rõ mồn một trong đầu hắn. Hắn nhớ rõ yêu phi kia dáng người thước tha nhỏ nhắn, giống nữ hài mới lớn, nét mặt rạng rỡ, có mấy phần ngây ngô non nớt, không giống như đã tình sinh con. Còn chưa tới Kim Ti Uyển, Tâm Phúc dùng bồ câu truyền tin đến, không sai, tổng cộng 30 cái xác. Hoàng thượng, người thấy không khỏe sao, có cần truyền ngự y không? Thấy Tần Nhiêu Huyền run rẩy, năm ngón tay bóc nát tờ giấy, những người xung quanh không dám hỏi thăm quá nhiều. Đến Kim Ti Uyển, vừa bước một bước, Tần Nhiêu Huyền lại thu chân lại, hít một hơi thật sâu nói, không, đến ngự thư phòng trước, phải hai đội mật thám đi Nam Cương điều tra xem trong hoàng tộc có cái gì kỳ lạ không. Trẫm đã đồng ý thực hiện tâm nguyện của quốc chủ Nam Cương, phải mau một chút. Người xung quanh chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Tần Nhiêu Huyền, hai lông mày hắn nhăn lại, do dự một lát cuối cùng đến Cống Hưng Các. Mật tín là đại sự, còn cần thỉnh giáo quốc sư. Nam Cương Bất Quá đã chia năm xẻ bảy, so ra kém đại diễn vạn phần, xuất binh chinh phạt dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao Tần Nghiêu Huyền lại có bộ dạng kiên kỵ như vậy? Tần Nghiêu Huyền cơ hồ vội chạy lên lầu, đẩy cửa cát, hắn ngửi được trong không khí mùi nến cháy khét. Sao đột nhiên hoàng thượng đến đây? Đặt chén trà lên bàn, An Dịch nhíu mày nói, thấy người lo lắng như thế, là có chuyện lớn sao? Chắc hẳn có quan hệ với nương nương. Trẫm nhận được một phong thư, là phụ thân Hoa Nhi gửi đến. Ồ, An Dịch lộ ra dáng tươi cười, cũng không để tâm, cũng chính là tỷ phu ta sao? Nam nhân kia là ai vậy? Năm đó tỷ tỷ không nhắc đến một chữ, thần phỏng đoán là đã sớm chết oan ở Nam Cương, không ngờ được là vẫn còn sống. Quốc sư cũng không biết chuyện năm đó sao? Thấy An Dịch khinh thường, tràn ngập nghi ngờ, Tần Nghiêu Huyền lại càng cảm thấy nhức đầu. Hắn ngồi xuống cầm chén trà lạnh uống cạn, nói thẳng, người Nam Cương người không ra người, quỷ không ra quỷ, vu thuật cổ thuật thần bí khó lường, trẫm bắt Nam Cương đốt thành là để chấm dứt mọi hậu họa. Nam Cương quốc chủ sắp nhắm mắt xuôi tay, hoàng tộc đấu đá, trẫm không muốn Hoa Nhi tham dự những chuyện này. Ồ, nương nương thì có quan hệ gì chứ? An Dịch bấm ngón tay tính toán, bỗng cười nói, thật thú vị. An Dịch, như uống phải chén trà đắng trong lúc không vui, Tần Nghiêu Huyền âm thầm khiển trách, Hoa Nhi là cháu ngươi, ngươi là cửu cửu của nàng, nàng cũng là hoàng hậu của trẫm, thần biết rõ. Được nhắc nhở, An Dịch khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm, hỏi, vậy hoàng thượng muốn xử trí như thế nào đây? Trẫm đã đồng ý với Hoa Nhi, không giấu giếm nàng. Nhớ tới mấy tháng trước lòng đào hoa như tro tàn, Tần Nghiêu Huyền lại thấy mơ hồ đau đớn, nhưng hôm nay tình thế của Nam Cương như vậy, sao ta có thể cho Hoa Nhi và phụ thân nàng gặp nhau? Nếu để hoàng tộc Nam Cương biết, sinh tử Hoa Nhi e là khó nói. Thấy Tần Nghiêu Huyền khó xử, An Dịch lắc đầu nói, quá lo lắng lòng sẽ loạn, hoàng thượng thay nàng làm gì, nàng cũng sẽ không muốn, chẳng bằng hỏi nương nương một chút, xem nàng muốn thế nào. An Dịch nói từng câu từng chữ, là an ổn ở bên cạnh người làm tiểu nương tử hay vì tình thân bị bỏ quên mấy chục năm mà quên an nguy của bản thân, không quan tâm bào thai trong bụng. Hoa Nhi sẽ gặp, nàng sẽ chọn cái gò. Tần Nghiêu Huyền nhớ lại hai năm lúc mới tới Ngạo Quốc, nàng không ngừng nhớ mong phụ hoàng và hoàng huynh ở đại diễn, viết thư không ngừng, sau khi bị vạch trần thì tuyệt vọng như lục bình không nơi nương tựa. Nàng như vậy, đương nhiên sẽ muốn đi gặp phụ thân ruột, nhưng giờ nàng đã biết tâm ý của hắn, cũng mang thai con của hắn, nói không chừng còn có cơ hội, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, ở bên cạnh hắn, đâu cũng không đi. Trẫm đã biết, trẫm sẽ đích thân nói cho nàng biết. Trên đường đi tới Kim Ti Uyển, Tần Nghiêu Huyền thậm chí có thể tưởng tượng ra được đào hoa sẽ vui sướng thế nào sau khi biết được thân thế, nhưng lông mày nàng cũng rất nhanh nhăn lại, bày ra dáng vẻ bi thương, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là tốt rồi, nếu nàng muốn đến Nam Cương, vài năm nữa hắn sẽ mang nàng đi. Đào Hoa hiểu chuyện như vậy, bản thân hắn lại quan tâm và nhắc nhở nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng vừa mới vào cửa, cung nữ và thị vệ chạy tán loạn, trong lòng Tần Nghiêu Huyền thầm kêu không tốt. Lục Thiên Hành gọi người mặt đầy lo lắng nhất đến trước mặt Tần Nghiêu Huyền, muốn túm lấy cổ áo của hắn, Hoa Nhi đâu? Tội thần đáng chết, đỡ một đòn. Đôi mắt dày quần thâm, Lục Thiên Hành suy sụp nói, nửa đêm hôm qua nương nương nói thân thể không khỏe muốn đi dạo, sau đó không có trở về. Trước khi nàng đi nàng có nói gì không? Nhìn A Mật Đóa hai mắt đẫm lệ đứng một bên, Tần Nghiêu Huyền càng muốn ăn thịt người, nói, cô nương nói nàng không biết nên lưu lại đứa nhỏ này hay không. Nàng cảm thấy giữ lại đứa nhỏ sẽ có hại với nàng nhiều hơn có lợi. Nàng nói bản thân ích kỷ, còn nói, đứa nhỏ này mất đi là chuyện tốt. A Mật Đóa thúc thích, nô tỳ trấn an rất nhiều, nhưng cô nương nghĩ không thông, sợ là đã đi ra ngoài tự sát rồi. Hắc xì, đi thuyền lâu, nửa đêm chỉ có một chiếc đèn đánh cá sưởi ấm, Đào Hoa tỉnh dậy vì lạnh, thuyền nhỏ mắc cạn, đêm thu sương mù giăng tầng tầng lớp lớp, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, có ai không, có người ở đây không? Đáp lại Đào Hoa chỉ có tiếng sói tru thê lương vang vọng, Đào Hoa kinh hãi không thôi. An Dịch đã chuẩn bị đủ hết, ngân phiếu, quần áo, lửa đốt, lương khô và một chút thuốc men, thậm chí còn có dao găm phòng thân. Trên đò cũng có chăn nệm, người không biết còn tưởng rằng Đào Hoa đã ủ mưu bỏ nhà ra đi từ lâu. Sói tru khắp nơi, ở lại đây là không thể. Đào Hoa miễn cưỡng nhận ra phương hướng, lấy bản đồ, tìm được vùng nước cạn. Cả dòng sông này chỉ có một vùng nước cạn, có ghi chú rõ đặc điểm, nàng cũng không đến mức lạc đường. Nhấc làn váy, cuốn lại dây rút trên eo,